Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 2 năm 2016, tức mùng 2 Tết Bính Thân. Chúng ta đang có mặt tại bản Hoa Anh Đào thuộc vùng thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Vừa rồi 25 Tết thì Thiền Thân Lạc Hồng và Thiền Thân Hương Đất thuộc bản Hoa Anh Đào có thực hiện đêm nhạc thiền có chủ đề là trở về mấy nhà xưa. Thì những người tham gia trong cái chương trình đó, cũng như là những người thực hiện, có một cái cơ hội để trở về với chính mình, mà chúng ta thường gọi là căn nhà đích thực, true home. Vì mưu sinh, vì tác động của tâm thức cộng đồng, vì thói quen, và trên hết là vì bản năng, và chúng ta thường phóng tâm ra ngoài. Có khi phóng ra rồi và lập tức quay trở lại. Có khi phóng đi vài giờ rồi mới trở lại. Có khi phóng đi hàng giờ, hàng ngày, từ ngày này qua ngày khác, từ tuần này qua tuần khác, từ tháng này qua tháng khác, từ mùa này qua mùa khác, mà chưa có bao giờ chịu dừng lại. Tại vì chúng ta có một cái niềm tin sâu sắc, cùng với niềm tin của những người sống chung quanh, của cộng đồng, đó là hạnh phúc đến từ bên ngoài. Khi mà chúng ta đạt được cái này cái kia, chúng ta trở thành cái này cái kia, chúng ta có được cái này cái kia, chúng ta được thương yêu, được chiều chuộng, được kính trọng, được nể phục, thì chúng ta sẽ có hạnh phúc. Cho nên chúng ta không ngừng cố gắng để chinh phục, để chiến thắng, để thể hiện, để chứng tỏ, mà chúng ta lại quên mất rằng cái mà nó có thể cảm nhận được hạnh phúc là tâm hồn của mình. Quý vị trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời thì chắc chắn có nhận ra rằng khi mà chúng ta tức giận thì chúng ta sống trong lo lắng và sợ hãi. Khi tâm lý của chúng ta bị bức bách đến nỗi chúng ta rơi vào trầm cảm, bị hưng cảm, bị hoang tưởng, thậm chí là tâm thần, thì những tiện nghi vật chất kia, những danh dự, những quyền lực, những sự kính trọng nể phục kia đều vô nghĩa. Thậm chí khi mà mình bệnh, phải nhập viện, phải nằm trong bệnh viện, thì những thứ kia cũng đã trở thành vô nghĩa rồi. Nhưng mà chúng ta lại hay quên, chúng ta lại tiếp tục đi theo bản năng, và chúng ta lại tiếp tục bỏ rơi bản thân mình. Phải trải qua một cái biến cố nào đó, phải suy sụp, phải mất mát, phải bệnh tật, thì may ra thì chúng ta mới có cơ hội, có một cái nghịch nhưng mà tăng thượng duyên, một cái nghịch cảnh nhưng mà nó tạo ra một cái duyên tốt để mình chịu dừng lại và quay trở về với chính mình. Quay trở về với chính mình không có nghĩa là từ bỏ cuộc sống, mà quay trở về với chính mình để làm mới tâm hồn mình, để bồi dưỡng tâm hồn mình, để nâng cấp những cái giá trị ở bên trong của mình. Từ rất lâu rồi mình đã sử dụng con người cũ kỹ của mình, không còn gì hay ho hết. Mỗi lời nói của mình có thể gây ra một sự hiểu lầm, một sự tổn thương cho người khác. Mỗi một hành động của mình chỉ làm cho người khác phải đề phòng, phải cẩn trọng, phải bất an. Thì tại sao vẫn còn lao tới phía trước, vẫn còn hăng hái chiến đấu mà chưa chịu dừng lại? Trịnh Công Sơn trong bài Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ có câu là: đời ta hết mang điều mới lạ, tôi đã sống rất ơ hờ. Khi cái sự phát tiết không còn nữa, cái sự cống hiến không còn nữa, khi những cái hay, cái đẹp trong người mình không còn nữa, thì phải biết rút lui về hàm dưỡng, tiếp tục mài dũa, tiếp tục nuôi dưỡng những giá trị sâu sắc ở bên trong của mình. Mình từng là một con người rất là dễ thương, một con người rất là trong sáng, một con người rất là nhân từ, một con người rất là bao dung độ lượng. Nhưng mà cái cuộc mưu sinh khốc liệt đó đã làm cho mình thay đổi rất nhiều. Vậy cho nên là cần lắm một cái chuyến quay trở về. Ở trong đạo Phật có cái cụm từ là hồi đầu thiện ngạn, quay đầu là bờ. Cái nhiều người tưởng là quay qua phía sau cho thấy bờ liền, tức là tu là thành chánh quả ngay lập tức. Làm gì cái chuyện đó, tu mà thành chánh quả liền giờ thì mấy thầy trò chúng ta không có ngồi ở đây ngáp dài ngáp vắng. Tu khó lắm, mình đi xa quá rồi. Mình huấn luyện con người mình thành những cái thói quen, những cái tập quán, những cái thành kiến, những định kiến như vậy rồi, mà để đưa tâm mình trở về một cái vị trí trong vắt, hồn hậu, hồn nhiên, thật thà, như cái bản chất chân thật vốn có của nó, thì không dễ gì. Thiền sư Làng Mai có câu là dù biết rằng quay đầu nhìn lại, nhưng bến giác hãy còn xa. Một câu đầy trải nghiệm. Tức là bạn đã biết mình sai rồi, biết mình lầm lạc rồi, và bạn muốn quay về, và bạn đã quay thật sự, bước lên con đường đúng đắn luôn rồi. Và mình biết chắc rằng khi mình bước lên con đường này rồi, thế nào mình cũng sẽ đi về đích, cũng sẽ tìm lại cái con người chân thật của mình. Nhưng mà nó không có dễ dàng như vậy. Đã bước lên con đường tỉnh thức rồi, tìm ra được cái phương pháp rồi mà vẫn có thể rớt lại như thường. Vẫn có thể bị mắc kẹt ở đâu đó, hoặc là không đi tới đâu cả. Dù biết rằng quay đầu nhìn lại, nhưng mà bến giác hãy còn xa. Tôi thì kinh nghiệm của tôi thì có cái câu khác, đó là bờ giác thì không xa lắm, chỉ ngại nhiều bến mê thôi. Cái con đường quay trở về nội tâm, quay trở về gọi rửa tâm hồn của mình, nó rất nhiều cạm bẫy, và nó làm cho bạn dễ mắc kẹt như chơi. Từ một cái tôi đam mê danh vọng, đam mê quyền lực, đam mê sắc dục, chuyển qua tu hành thì đam mê giác ngộ, đam mê trở thành thánh, đam mê trở thành một nhân vật nào đó, thì đó vẫn là một cái chiếc bẫy ngọt ngào và giết chết chúng ta trên cái con đường tu tập chuyển hóa. Tức là ngay cả khi bạn đã tìm được con đường rồi, ngay cả khi bạn đã tu tập quyết liệt rồi mà vẫn bị sai như thường, vẫn sa hầm sập hố như thường, vẫn không an toàn như thường. Có một bài thơ tôi rất là thích khi còn là một sĩ chú ở trong tu viện, và tôi thường viết cái bài thơ này lên một cái tờ giấy để ngay chỗ đầu nằm của mình để nhắc nhở. Bài thơ có tựa là Tầm Ẩn Sĩ Bất Ngộ của Giả Đảo. Giả Đảo là một người đi tìm thầy học đạo, thì có nghe thiên hạ đồn là trên một cái ngọn núi đó có một vị thiền sư rất là giỏi, nhưng mà ít có chịu gặp ai lắm. Ở một cái nơi thâm sơn cùng cốc, cho nên Giả Đảo lặn lội đường xa đến lễ bái để xin được học đạo. Nhưng mà rủi cho Giả Đảo là khi Giả Đảo đến thì vị thiền sư đã đi hái thuốc, không có ở trong thiền thất, trong am cốc. Tùng hạ vấn động tử, ngôn sư thái dược khứ, chỉ tại thử sơn trung, vân thâm bất tri sứ. Tôi dịch là tùng hạ vấn động tử, dưới thông hỏi chú tiểu đồng, dịch sang lục bát. Ngôn sư thái dược khứ, thì chú tiểu đồng mới trả lời là thầy đi hái thuốc, thưa không có nhà. Chỉ tại thử sơn trung, nhưng mà chú tiểu đồng mới nói là nhưng mà thầy đi hái thuốc lòng vòng ở đây thôi, trong cái dãy núi này nè. Chỉ tại thử sơn trung, tức là chỉ trong dãy núi đây mà, nhưng mây phủ kính, tức là vân thâm, tức là mây dày đặc, thì biết đâu mà chỉ, biết đâu mà tìm. Mặc dù là nó ở trong cái dãy núi đó thôi, nhưng mà không thể tìm ra được. Giả Đảo nghe chú tiểu đồng nói như vậy, Giả Đảo rất là nản lòng. Nhìn xuống phía trước là mây mù dày đặc, tại vì sống ở trên đỉnh núi mà, bây giờ biết đâu mà tìm. Cho dù cái người thầy có đứng trước mặt nhưng mà mây mù che rồi thì cũng không nhìn thấy được. Nhưng khi người đó đứng cách mình có vài chục mét thôi, nhưng mà mây mù che kín mình vẫn không thấy được. Cho nên giả đạo lưỡng lự một hồi, rồi giả đạo quyết định ra về. Thôi để dịp khác quay lại tìm thầy sao. Trong bài hát Tìm Nhau của Thiền sư Làng Mai có những câu rất là cảm động. Con đã đi tìm Thế Tôn từ hồi còn ấu thơ. Con đã nghe tiếng gọi của Thế Tôn từ khi mới bắt đầu biết thở. Con đã từng nằm chết quạnh hiu trên cánh sa mạc già. Con đã từng mơ uống những giọt sương ở những hành tinh xa, có những lúc ở dưới địa ngục A Tỳ, vân vân. Tức là một cuộc hành hương đi tìm Đức Phật. Đây là tâm sự của một người đi tìm đạo. Và trải qua vô lượng kiếp, người này vẫn cứ tiếp tục đi tìm một cái hình bóng tuyệt vời. Tức là sau những cái thỏa mãn về vật chất, về danh dự, về quyền lực, về sắc dục, thì trong mỗi con người chúng ta nó có một cái nhu cầu rất là lớn đi tìm những cái giá trị lớn hơn, sâu sắc hơn. Và chúng ta biết chắc là có một cái thứ gì đó thâm sâu màu nhiệm, những cái màu nhiệm ở bên trong, và chúng ta bắt đầu đi tìm. Và mỗi một cái tôn giáo có một cái tên gọi cho cái thứ giá trị màu nhiệm đó. Thì Phật giáo gọi là Phật tánh, là con người chân thật. Thì tác giả bài thơ Tìm Nhau, tức là Thiền sư Làng Mai, cũng là một trong những người đã từng đi tìm những cái giá trị thật đó. Và hồi đầu không có được hướng dẫn, cho nên là tác giả đã đi tìm Đức Phật ở bên ngoài. Tìm ở, thậm chí là có những lúc mơ ước đến những cái hành tinh xa, tức là mơ sanh về một cái cõi nào đó để mình được gặp Đức Phật chẳng hạn. Đó là những cái vọng tưởng, những cái sự sai lầm. Và cuộc hành trình đó rất là khắc nghiệt, đi qua những cánh sa mạc già, thậm chí là có những lúc mình ở trong cái địa ngục A Tỳ, tức là nói lên những cái tình trạng tâm thức của mình, nó có rất nhiều biến động trong cái cuộc hành trình đó. Và rồi sau bao nhiêu thời gian lang thang, lang bạc khắp nơi để đi tìm Đức Thế Tôn, thì một đêm trăng mùa thu, tác giả mới phát hiện ra là Đức Phật ở trong chính mình. Cái khoảng cách giữa con và Thế Tôn chỉ trong một nhịp tâm đầu, trong một cái đường tơ sợ tóc. Tức là cái giá trị chân thật nó nằm ngay trong con người của mình, chứ không ở đâu xa hết. Phật tính hay là sự giác ngộ nó nằm sẵn trong con người của mình. Nhưng mà nó xa là tại vì mình đã đồng nhất quá lâu mình với cái thói quen mà mình đã xây dựng nên, với những tính cách mình đã xây dựng nên. Mình đóng cái vai người chồng rất là ngọt, vai người vợ rất là tốt. Mình diễn rất là hay cái vai một vị thương mại, một vị tổng giám đốc, hay là vai một cái người có quyền lực trong xã hội. Và mình kẹt cứng vào những cái vai đó. Để rồi mỗi ngày mình phải diễn đúng cái vai đó, phải gầm rú, phải la hét, phải giận hờn, phải yêu đương, phải đòi hỏi, phải yêu sách, phải làm khổ nhau. Đó là những cái vai diễn trong cuộc đời. Mà mỗi chúng ta quên rằng trong sâu thẳm mỗi người nó không chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Đó là một phần rất là nhỏ của chúng ta. Trong chúng ta còn có những chất liệu của từ bi, của trí tuệ, của bao dung, của độ lượng, của yêu thương, của tỉnh thức, của giác ngộ. Tất cả những cái giá trị đó nó còn nằm sâu thẳm trong tâm hồn của mình. Và có những người nhận ra và quyết tâm đi tìm, giống như là giả đảo đi tìm thầy. Tới nơi rồi, tới cái nơi mà vị thầy ở rồi, và giả đảo gặp chú Tiểu Đồng. Giả đảo mới hỏi là sư phụ đâu, thì chú Tiểu Đồng nói là sư phụ đi hái thuốc, vừa đi hái thuốc đây thôi, chỉ ở vòng trong cái ngọn núi này, nhưng mà mây đã che kín rồi, thành ra rất là khó tìm. Trong bài hát Tìm Nhau, thì sư Làng Mai có câu là: con biết Thế Tôn ở đâu đó, mà con chưa xác định được là ở đâu. Tức là mình có những cái lúc ở trong mình nó có những cái biểu hiện rất là tuyệt diệu. Ở trong người mình trỗi lên những cái phản ứng của một bậc thánh, của một bậc đại từ bi, của một người có hiểu biết, có trí tuệ. Nhưng mà nó thoáng qua thôi. Phần còn lại là phần mê mờ. Và trong cái cuộc hành trình đi tìm lại những cái giá trị thật đó, mình bỏ ra rất nhiều thời gian, bỏ ra rất nhiều công phu để lần mò tìm đến tận nơi của những cái giá trị chân thật đó trú ngụ, thì lại bị cản bao nhiêu lớp sương mù, đến rồi mà vẫn không thấy được. Quý vị từ Sài Gòn lên đây mà hỏi trợ giả chứ thầy đâu rồi, nói thầy đi bộ bên kia rồi, thầy không có nhà, thì quý vị có giống như giả đảo không? Hay là quý vị sẽ kiên nhẫn ngồi chờ, chờ một buổi mà chưa về thì có thể chờ thêm một ngày không? Tại vì thế nào rồi ông thầy cũng về mà, đã đi lội bộ đường xa vạn dặm tới nơi rồi mà chỉ cần nghe nói thầy đi hái thuốc là nản là đi về, trong khi mình chỉ cần ở lại nghỉ ngơi thì chắc chắn sẽ gặp được. Ở trong con đường tu tập chuyển hóa, nó có một cái bí kíp rất là ngộ, đó là không tìm thì mới gặp. Muốn tìm là không gặp được. Nhưng mà lại có một cái câu khác, đó là có đi thì sẽ tới, nhưng mà tìm thì không gặp. Nó có mâu thuẫn nhau không? Quý vị suy gẫm thử xem. Quý vị biết là cái não của mình nó chỉ nặng có 1,5 kg à, cho nên cái thân thể 60-70 kg của mình 3 pounds, và nó chiếm hết 25% năng lượng của mình, và phần còn lại cơ thể mình thì chỉ được hưởng 75% năng lượng. Vậy cho nên cái con người mình lúc nào nó cũng đẩy cái năng lượng lên trên để não làm việc, để nó suy nghĩ, để nó lo lắng, để nó phán đoán, để nó nhận xét, để đánh giá, để nó sợ hãi, để nó rầu rĩ, để nó buồn giận, yêu đương lộn xộn. Thì tất cả những cái hoạt động đó hoạt động của não, nhưng mà cái phần rất là cạn của não. Cho nên các bậc thiền thánh, trong đó có Đức Phật, đã tìm được cái, hiểu được cái nguyên tắc đó, cho nên các vị đó họ thấy rằng khi mà cái năng lượng mà đẩy lên như vậy đó, nó tập trung về não á, thì con người chúng ta sẽ mất cân bằng. Và các giác quan nó không còn hoạt động một cách bén nhạy được nữa. Đi không ra đi, ngồi không ra ngồi, ăn không ra ăn, ngủ không ra ngủ. Nhìn một cái gì không biết đang nhìn một cái gì, nghe một cái gì không biết đang nghe một cái gì. Chúng ta gọi là tình trạng đánh mất chính mình, nhưng mà kỳ thực là tình trạng hoạt động quá mức cần thiết của não bộ. Thì vậy cho nên cái phương pháp thiền định đưa ra đó là để đưa năng lượng đi xuống trở lại. Thay vì nó đi về não thì đưa về toàn thân, đưa về các giác quan, đi về từng bộ phận của cơ thể, làm cho năng lượng nó cắm rễ vào trong cơ thể. Vậy thì khi bạn đưa tay lên là tay bạn phải có năng lượng. Thì bạn đưa mắt nhìn thì mắt bạn phải có năng lượng. Bạn mở ra giọng nói thì giọng nói bạn phải có năng lượng. Khi bạn bước đi là phải có năng lượng. Mà cái năng lượng đó nó có tính chất tạo ra cái uy lực ở trong bạn, tạo ra cái sức mạnh cho bạn, và nó lan tỏa được đến người khác, kết nối được với năng lượng của những người khác. Nghĩa là khi bạn đẩy cái năng lượng từ trên não bộ đi xuống, để lại cho nó rất là ít, để cho nó bớt suy nghĩ, bớt tưởng tượng, bớt lo lắng, bớt sợ hãi, thì năng lượng nó sẽ dồn về các giác quan khác. Bây giờ bạn là một cái thực thể cực kỳ linh hoạt, cực kỳ sống động. Làm cái gì cũng có hồn hết. không chỉ hát hay là ngâm thơ mới có hồn, mà đi cũng có hồn, ngồi cũng có hồn, ăn cũng có hồn, mà nói cũng có hồn, làm bất cứ việc gì cũng đều có hồn hết, là do bạn đã chế ngự được cái năng lượng của mình. Và khi mà bạn định thật là sâu, chọn một đối tượng để bạn focus, chú ý vào thật là sâu đó, thì cái năng lượng đó nó hoàn toàn nó lấy sạch từ não xuống cho bạn. Bây giờ bạn không suy nghĩ nữa, không lo lắng nữa, không có suy tưởng vẩn vơ nữa, mà bạn cảm nhận rất là sâu sắc những gì đang xảy ra ở trong thực tại. Và khi mà não bạn nó bớt hoạt động, nó bớt lo lắng, bớt suy tư, bớt tưởng tượng, bớt nhận xét, bớt đánh giá, thì tâm thức bạn chuyển qua một cái cung bậc mới. Đây là con đường trở về nhà. Bạn bắt đầu lần mò ra cái bản chất thật của mình. Thường thường thì chúng ta nhìn lên đối tượng đó ở bốn cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất gọi là hiện lượng. Tức là bạn nhìn bình hoa, bạn biết đó là bình hoa. Bạn nhìn trời nắng, bạn biết đó là trời nắng. Bạn nhìn mặt hồ, bạn biết đó mặt hồ. Tức là tất cả mọi hiện tượng diễn ra trong giây phút hiện tại, bạn đều biết rõ được hết, thì gọi là hiện lượng. Tức là nhìn là biết. Đó là cái cấp độ thứ nhất. Còn hơn là chúng ta nhìn mà không biết. Chúng ta không có đạt được cái cấp độ này. Nghe mà không biết nghe cái gì. Chim nó kêu rần rần vậy mà không cảm nhận được gì cả. Tại vì sao? Tại vì trong đầu mình nó có quá nhiều rác rến. Người ta nói mà mình không nghe được gì cả. Người ta nói một đường mà mình nghe một nẻo. Tại vì người ta nói mà mình lại mắc suy nghĩ. Mình lại nhớ tới những cái thông điệp khác. Mình khơi dậy những cái thông điệp khác. Trong khi người này nói một cái ý rất là đơn giản mà mình cũng không hiểu được. Tại vì mình chỉ nghe cái trong đầu mình thôi. Chứ mình không có nghe cái người kia đang nói. Thì mình ở một cái cấp độ rất là thấp. Bây giờ cái cấp độ mà bạn có thể bước lên được trên cái con đường gọi là tìm về chính mình. Nó nằm trong cái khả năng nhận thức của mình. Nó gọi là perspective, tức là cái tầm nhận thức của mình. Cái thứ hai đó là tỷ lượng. Tỷ có nghĩa là so sánh. Bây giờ bạn không còn nhìn thấy hiện tượng nữa. Bạn không còn thấy rõ mặt mũi của đối tượng, nhưng mà bạn vẫn có thể biết được. Thí dụ bạn thấy khói bay lên ở trong một cái căn nhà vào buổi chiều, thì bạn biết là nhà này đang nhóm lửa. Tức là nhờ khói nó bay lên mà bạn biết trong nhà có nấu ăn, có nhóm lửa, cho nên khói trong nhà nó bay ra. Thế vậy thì nhờ vào một đối tượng mà mình có thể nhận biết được vấn đề. Thí dụ như một thiền sinh đến tư vấn thì nhìn đôi mắt của thiền sinh thì biết cái người này mất ngủ đêm qua. Mà không chỉ là mất ngủ mà thầy có thể biết được người này đang hoảng loạn, đang sợ hãi. Nhìn vào đôi mắt của họ, đôi mắt nó tố giác nhiều điều lắm. Đôi mắt có thần lực, đôi mắt không có thần lực, đôi mắt tập trung, đôi mắt hoảng loạn, đôi mắt sợ hãi, đôi mắt nghi ngờ, đôi mắt chích trực. Tất cả mọi phẩm chất tâm tính của bạn nó tố giác rất là rõ trên đôi mắt. Thế cho nên là chúng ta nên thường xuyên đeo kính để khỏi ai nhận ra ta đang nghĩ cái gì và năng lượng nào nó đang quần ở trong ta. À, có những chuyên gia tâm lý trị liệu giỏi, có những bậc thầy tâm linh giỏi, người ta không dựa trên đôi mắt nữa. Người ta dựa trên cái năng lượng gọi là biofield, tức là các nhà khoa học nói rằng là xung quanh chúng ta luôn luôn bao phủ một cái vùng năng lượng là do chính bên trong nó phóng ra, mà cụ thể là tâm thức của chúng ta phóng ra. Thế cho nên chỉ cần thấy bạn xa xa là biết bạn là người lành hay là người dữ, hoặc là thấy cái dáng bạn bước đi là biết là bạn mang một năng lượng nặng trĩu hay là nhẹ nhàng, bình an hay là bất ổn. Nhìn cái năng lượng là có thể biết được. Cái này gọi là tỷ lượng. Tỷ lượng là thông qua một cái tín hiệu nào đó mà có thể đoán biết được vấn đề. Thứ ba gọi là tư lượng. Cái này chúng ta hay thường dùng, tư lượng đó là dùng cái sự thông minh để suy xét, để phân tích, để lý luận theo cái logic nào đó ra được vấn đề. Ví dụ như là Tết này không thấy con về quê, thì mình biết rằng là ở trên này chắc là nó đang bận rộn đón Tết ở trên bản, cho nên nó không về quê thăm nhà. Lý luận liền là biết ngay vấn đề, thì cái này gọi là tư lược. Không có một tín hiệu nào hết, nhưng mà suy thì nó cũng ra. Và chúng ta, những người thông minh thì đạt tới cái chỗ này. Có những vấn đề không cần một cái thông tin nào hết, không cần một cái tín hiệu nào hết, mà người đó có thể suy luận ra được vấn đề. Thì cái này gọi là tư lược. Và cái tầng cuối cùng gọi là phi tư lược. Phi tư lược tức là không suy tư, không lý luận, không phân tích, không giải thích gì hết, không vận dụng bất cứ một cái kinh nghiệm kiến thức cũ nào hết, mà vẫn nhìn ra được vấn đề, thì cái này gọi là trực giác. Trực giác là intuition. Chúng ta bói chiều, chúng ta có nói nhiều về cái những cái sai lầm của tri kiến, cái thấy của chúng ta. Và trong đó tôi có dẫn chứng hai câu thơ đó là thanh thủy bản vô u nhân phong tàng diện, thanh sơn giai bất lão vị tuyết bạch đầu. Các bạn nhìn cái mặt hồ nước xanh như ngọc ngoài kia kìa. Hôm nay các vị thấy nước dâng rất là cao. Và mấy ngày nay gió rất là nhiều. Thậm chí có những lúc chúng ta nhìn thấy như là sóng biển này. Cũng đẹp. Nhưng mà chúng ta có thể là một cái người mới đến, ghi nhận ở đây là mặt hồ lúc nào cũng dậy sóng. Hay là mặt hồ lúc nào cũng lăn tăn. Nhưng nhận xét như vậy là quá vội, là quá nhanh, là nhất thời. Nếu mà chúng ta ở lại đây một vài ngày, sau khi gió rút lui rồi, thì quý vị sẽ chứng kiến những lúc mặt hồ đứng yên, tĩnh lặng. Và những cái rừng cây nguyên sinh kia, ngọn đồi kia sẽ in bóng xuống mặt hồ. Thậm chí là mây trời cũng in bóng xuống mặt hồ, và thậm chí đàn chim bay qua mặt hồ cũng ghi dấu luôn đó. Vậy thì cái bản chất của mặt hồ là vốn trong veo và đứng yên, tĩnh lặng. Nhưng mà vì tác động bởi gió, vì có gió cho nên là mặt hồ đã xáo trộn, đã lăn tăn. Vậy thì cái xáo trộn, cái lăn tăn nó chỉ là một hiện tượng. Cái sự giận dữ, cái sự hoảng loạn, cái sự điên cuồng, cái sự ngạo mạn kia chỉ là một hiện tượng. Còn cái bản chất thật á, của con người, mỗi con người, theo tuệ giác của Đức Phật, đó là tĩnh lặng, là trong ngần. Nhưng mà chúng ta lại bị kẹt trên cái hiện tượng. Tại vì sao? Tại vì chúng ta vẫn là một chúng sinh đầy bản ngã to đùng. Chúng ta đố kỵ, chúng ta sợ hãi, chúng ta toan tính, chúng ta ích kỷ. Cho nên chúng ta tìm mọi cách để bảo vệ cho cái quyền lợi của mình. Cho nên khi mình nhìn vào một đối tượng thì mình đầy cái sự phòng vệ, đầy cái sự dè dặt, đầy cái sự lo lắng. Cho nên chúng ta đã không tiếp xúc được với cái bản chất thật của đối tượng. Và chúng ta mặc nhiên đối tượng là như vậy. Bản hoa anh đào sống trên hồ Đàm Ri là như vậy. Nhưng mà đó không phải là một sự thật. Chỉ có những người sống thường trực ở đây mới hiểu hồ Đàm Ri là cái gì, là như thế nào. Và thanh sơn giai bất lão vì tuyết bạch đầu. Thanh sơn tức là ngọn núi xanh, nó không có già, nhưng mà vì tuyết phủ. Và chúng ta là người mới đến, tưởng là ngọn núi đã già, đã cằn cỗi. Nhưng mà sau cái trận tuyết tan, sau mùa đông, mùa xuân về, ánh nắng về, tuyết tan rã, thì chúng ta có một ngọn núi thật là xanh. Những ngày đầu tiên đến tiểu bang và chi nhà ở vùng thủ đô Hòa Thịnh Đốn, thì tôi ngạc nhiên là tôi thấy những cái rừng cây bên đó đều trơ cành trụi lá và như là một khu rừng chết. Các bạn có nói rằng là những cây này nó vẫn còn sống, và mùa xuân thì nó sẽ đâm chồi, nhưng mà hơi khó tin, nhìn rất là khô khan. Nhưng mà quả thật là qua trận mùa đông rồi, khi nắng về là bắt đầu lá đâm chồi, nảy lộc. Khi mình nhìn vào cái cánh rừng khô cằn đó, mình biết có một cái sự sống ở trong đó, cái đó gọi là con mắt vô tướng. Vô tướng tức là không cần hình tướng mà vẫn thấy được, formless, vượt qua hình thức, vượt qua hình tướng. Và bạn phải sống ở cái vùng đó, phải trải nghiệm với nó, thì bạn mới có thể tin vào điều đó. Còn nếu bạn là người mới đến lần đầu, bạn nhìn cánh rừng già đó, thì bạn không thể nào tin được có một cái sự sống ở trong đó. Thì bạn phải là người trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời, bạn phải trải nghiệm tâm linh nhiều lắm, thì bạn nhìn vào một cái người đang giận dữ, đang điên cuồng, đang phản loạn kia, bạn biết rằng tương lai người này có thể trở thành một chuyên gia tâm lý trị liệu, trở thành một cái người nhiều yêu thương, nhiều trí tuệ, trở thành một bậc giác ngộ chẳng hạn. Làm sao tin được điều đó? Chúng ta chỉ tin được điều đó khi mà chúng ta không kẹt vào hiện tượng. Cho nên tôi rất là kính trọng Đức Phật để mà đi theo gót chân của Ngài khi mà tôi đọc cuốn sách. Trong đó có một câu phát biểu của Đức Phật là không có con người xấu xa, chỉ có hành động xấu xa. Hành động là một phần rất là nhỏ của con người. Ở một cái giai đoạn nào đó, ở một cái thời điểm nào đó thì họ hành động như vậy. Nhưng mà không có tính chất bền vững. Nó là vô thường, rồi nó sẽ thay đổi. Tâm thức họ thay đổi thì hành động cũng sẽ thay đổi theo. Vậy thì nếu mà quý vị, nếu quý học trò mà quý vị không thấy được cái bản chất thật của họ, không biết bên trong họ có kho tàng vĩ đại, thì các vị không có nuôi nổi. Tại vì mỗi ngày họ ứa ra cũng bộn những năng lượng tiêu cực, đủ kiểu, đủ trò, đủ mọi hiện tượng hết. Rầy là phải rầy, cương quyết là vẫn cương quyết, luật lệ là vẫn cứ luật lệ, nhưng mà mình biết sâu thẳm trong mỗi người là vẫn chứa rất nhiều cái giá trị tốt đẹp. Nhưng mà đừng có vội mừng, nhiều khi biết là nó có chứa nhưng mà không bao giờ tìm ra được. Biết có nhưng mà nó không thấy mình cũng tức chứ. Tức là ngay cả khi chính cái người học trò đó, chính cái đối tượng đó, họ cũng đồng nhất họ với cái khó khăn hiện tại của họ. Cho nên là mình phải gầm lên, la lên, thì người đó mới bắt đầu tỉnh ra. Chứ mà bạn bắt đầu nói vuốt ve thôi, không có sao đâu, đừng khóc nữa. Cuộc đời là vô thường, ai cũng phải đi qua những khổ đau như vậy, hãy chấp nhận đi. Thì người đó chắc té bẹp xuống chết luôn. Cho nên cái thấy của chúng ta về những gì đang xảy ra xung quanh là luôn luôn sai. Nếu mà cái não chúng ta vẫn còn hoạt động dữ dội, chúng ta vẫn ưu tiên cho não phát triển, não hoạt động, lúc nào cũng suy nghĩ, lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng tưởng tượng, lúc nào cũng phân tích, cũng lý luận, cũng giải thích, lúc nào cũng sử dụng những cái thành kiến, những cái định kiến, thì chắc chắn cái nhìn của chúng ta là sai lầm. Vì cái thế giới phi tư lượng là thế giới của thiền sư, thế giới của những người đã bước chân vào thánh địa, thế giới của những người giác ngộ được, mà ai trong chúng ta cũng có thể đi vào trong thế giới của phi tư lượng. Đó là bạn không cần lý luận nữa, bạn không cần suy tư nữa, không cần lo lắng giải thích đủ điều nữa, mà bạn vẫn có thể nhìn ra được vấn đề. Bạn có một cái thấy rất là sâu sắc, rất là lớn rộng, mà chúng ta gọi là tuệ giác. Vậy thì nhiều khi chúng ta sắp đi tới chỗ tuệ giác rồi, nhưng mà lại thấy sương mù dày đặc, tìm mãi không ra, rồi bỏ cuộc. Giống như bạn lên núi tìm gỗ trầm hương vậy. Có những người lên núi tìm gỗ trầm hương, một đoàn người đi, rồi chẳng người nghe cọp gầm sợ quá, xách dép chạy mất. Có những người đi thấy đường xa mệt mỏi, khát khô cháy cả cổ họng, đói mệt lá người, đi đường xa mỏi chân, cho nên là cuối cùng nản lòng, vác một số củi đi xuống. Cũng phải vác cái gì đó cho nó đỡ quê, đỡ lỗ vốn, cho nên vác được bó củi, vài bó củi. Nhưng mà có những người quyết tâm đi tới cùng, thì họ cũng lấy được gỗ trầm hương, tại vì gỗ trầm hương nằm ở những nơi rất là sâu kín và nguy hiểm, không dễ gì lấy được. Và cái số người mà lấy được gỗ trầm hương thì rất là ít. Bạn bước lên trên con đường tỉnh thức rồi, bạn nắm được cái phương pháp hành trì rồi, mà bạn vẫn về tay không như thường. Ở đây muốn nói tới cái thái độ tu luyện của chúng ta, điều đó nó quyết định nên cái kết quả. Mà trước giờ chúng ta chỉ nhấn ở cái phần là quyết chí thôi. Nhấn ở cái phần ý chí, có quay đầu trở lại hay không, có quyết tâm hay không, chỉ nói tới đó thôi, mà không nói đến cái thái độ. Dù khi mà bạn có cái chí quyết liệt, bao liệt, thì bạn vẫn có thể không đạt được cái gì cả, thậm chí là nguy hiểm. Tìm đạo để rồi đạt được đạo, thì những cái phẩm chất sau đây để cho thấy người đó đã đạt được đạo. Là người đó rất là thân thiện, rất là chân thành, rất là dễ thương, rất là yêu thương và tôn trọng mọi cá thể xung quanh. Nói chung là tất cả những phẩm chất của một người đạt đạo đều nằm trong cái mẫu số chung, đó là vô ngã. Vô ngã thì không có tự hào, không có kiêu ngạo, không có ta đây, không có thấy mình hơn người, không có coi thường, không có xâm phạm vào quyền lợi của người khác. Chứ còn thành tâm cầu nguyện, hết lòng yêu đạo, chuyên tâm tụng kinh, trì chú, ngồi thiền, tất cả những cái đó đều chưa có liên quan gì tới cái chuyện đạt đạo cả. Dù là bạn có khả năng ngồi thiền một lần 2 tiếng đồng hồ, không có nhúc nhích cục cửa gì hết, mà bạn vẫn còn sân si, bạn vẫn còn phản ứng, bạn vẫn còn phòng vệ, bạn vẫn còn lo lắng, sợ hãi, thì nghĩa là bạn vẫn chưa đạt được gì. Chưa đạt được cái tinh túy của sự tu luyện. Cho nên chúng ta đừng có quá vội tin vào cái thấy của mình. Nhất là những cái lúc não mình hoạt động dữ dội. Rắc rến nó được khơi dậy đầy ở trong đầu của mình. Những cái lúc mà mình bị cảm xúc, những cái lúc mà mình bị quá nhiều vọng tưởng khiến mình lo lắng, sợ hãi, quá bức, thì những lúc đó cái thấy của mình rất là dễ bị sai lệch. Cho nên mình đừng có quá tin vào tâm của mình. Mình chỉ nên tin tâm của mình khi mà nó thật sự là an ổn, nó thoải mái, nó thư giãn. Những cái lúc đó cái thấy của mình nó khá hơn. Tôi nói là nó khá hơn thôi, chứ còn chưa có thể nào đạt tới cái mức chính xác hoàn toàn được. Nghĩa là chúng ta có rất nhiều cái tầng nhận thức. Mà khi cảm xúc bao trùm, khi mà yêu ghét nó xâm chiếm trong con người chúng ta rồi, yêu, thương quá cũng là vô minh. Mà ghét và thù hằn mà tránh né cũng là vô minh. Nói cách khác là chúng ta tu tập để mà vượt ra khỏi hai cái thái cực, đó là yêu và ghét. Yêu tức là bám chặt vào một đối tượng để rút tỉa năng lượng, để đòi hỏi, để yêu sách, để muốn đối tượng đó phục dịch cho mình thì gọi là yêu. Nó khác với cái nghĩa thương theo sự trong sáng. Thương là nâng đỡ, là chia sẻ mà không có điều kiện. Cái đó là tình thương chân thật. Còn hầu hết cái đối tượng yêu thương là mình dễ khổ vì cái đối tượng đó lắm. Dù đối tượng nó rất thương mình thì mình cũng khổ, mà đối tượng thương mình ít ít cũng khổ, mà không thương mình thì mình cũng khổ luôn. Nói chung là có một đối tượng để mà bám víu, hoặc là khi bạn có một cái nhu cầu về một đối tượng là bạn đã khổ rồi. Còn khi bạn lấy hết cái nhu cầu của bạn, bạn không đòi hỏi gì người này nữa hết, người này cho bạn bao nhiêu bạn nhận bấy nhiêu thì bạn sẽ hết khổ. Dễ gì làm được. Mình cho quá trời quá đất thì mình cũng phải đòi lại quá đất quá trời chứ. Chứ đâu có ngu dại gì cho đi mà không đòi lại. Cái khổ nó thường bắt đầu như vậy. Hôm trước thầy có dắt các bạn bản hoàn đà đến đảnh lễ sư phụ của thầy, tức là sư ông của các bạn, ở Phật học viện Huệ Nghiêm. Lúc đó sư ông có nhắc tới một cái sự thực tập, đó là một cái người mà ăn bánh mà biết ngon biết dở thì đó là phàm phu. Còn không biết ngon biết dở đó là vô tri vô giác, đó là gỗ đá. Vậy thì chúng ta ăn bánh kiểu nào? Vậy nó còn một cái gì nữa không? Còn. Còn một thứ nữa. Đó là chúng ta biết nó có cái vị gì đó mà không cần bỏ một cái thái độ vào. Thì nó không ra ngon bây giờ. Tức là mặn thì biết mặn, chua thì biết chua, đắng thì biết đắng, ngọt thì biết ngọt. Tới đó đủ rồi. Tức là biết thì vẫn biết. Như này là không phải là gỗ đá rồi đó. Nhưng mà nó không có rơi vào phàm phu, là không có cộng thêm cái thái độ ưa với là không ưa, thích với không thích. Tức là bạn phải đưa qua một cái tiêu chuẩn, một cái bộ lọc mà mình đã sắm sửa từ rất lâu đời rồi. Theo mình như vậy là mới ngon nè, như vậy là dở. Và cái bộ lọc đó làm cho mình khổ. Bây giờ mình không đưa qua bộ lọc đó nữa. Biết nó là như vậy là đủ rồi, không có bỏ thêm thái độ thích hay là không thích nữa. Khi bạn trở thành một cái người bề trên, một cái người đang nâng đỡ một người nào đó, bạn không đặt bạn ngang với người đó để đòi hỏi người đó, thì cái bộ lọc đó không có nữa. Bạn đến với người đó là người đó có cái gì cho bạn, bạn cũng hoan hỷ hết. Còn khi bạn là một cái người vẫn còn nhiều cái đối khác về cảm xúc, bạn cần người đó phải tôn trọng, phải nghe lời, phải kính trọng, phải nể phục, phải yêu thương, thì tất nhiên là nó sẽ đi qua cái sự sàng lọc thích và không thích. Mà các vị thiền sư là lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta là nhắm thẳng vào hai chỗ đó mà tu tập. Tức là tán ái bất quan tâm, trường thân lưỡng quả. Yêu ghét chẳng lệ để lòng, nằm duỗi chân thẳng ngủ. Đó là hai câu của thiền sư Huệ Năng. Bạn tu làm sao mà vượt ra khỏi tán với ái, thích với không thích, like and dislike, vượt ra khỏi hai cái đó là coi như là giải thoát. Nó khó nhưng mà nó cũng không khó. Nó khó là tại vì cái thói quen của mình đã xây dựng lâu đời rồi. Nó bước ra bất cứ lúc nào, không có kiểm soát nổi. Và nó không khó là khi bạn xây dựng một cái năng lực tỉnh thức, lúc nào cũng có sẵn một năng lực tỉnh thức để biết mình đang thích hay là đang không thích. Đó là công phu của chúng ta. Công phu hành thiền của bạn không phải là ngồi không định tâm không, mà công phu hành thiền của bạn đó là ngồi để nhìn thấy những diễn biến tâm lý của mình, những phản ứng ưa thích của mình. Khi nó ưa, mình ghi nhận là mình biết mình đang ưa cái này, ưa kinh khủng, ưa mà tới đến nỗi mà mê mệt luôn, là mình biết rất rõ. Và khi mình ghét thì mình tránh né nè, mình không muốn nhìn thấy mặt nè, mình muốn loại trừ nè, là mình muốn đuổi đi nè. Cái đó gọi là tán, tức là ghét. Tức là mình một mặt là tham, một mặt là sân. Thích là tham, và không thích là sân. Đó là cái điểm chính để tu tập. Như thiền sư Tăng Sáng là vị tổ thứ ba của Trung Hoa tính từ Bồ Đề Đạt Ma, có câu là trí đạo vô năng, duy hiền giảng trạch, đảng mạc tán ái, đổng nhiên minh bạch. Đạt đạo thì không có khó, chỉ là bạn vượt ra khỏi tán và ái là thấy đạo. Mỗi ngày mình cố gắng bớt một chút. Tất nhiên là cái tán với ái trong người mình nó còn nhiều lắm, nhưng mà những cái nào không cần thiết thì mình loại trừ bớt. Mình có nên tán ái nồi bún riêu không? Thôi khỏi đi, sao cũng được. Mình có nên tán ái cái thiền đường này không? Thôi có tu là được rồi. Mình có nên tán ái cái đạo này không? Thôi bỏ luôn. Cái gì nó lớn lắm mình đi, không vượt qua được thì mình chịu. Còn vượt qua được thì hãy vượt qua. Vượt qua và vượt qua. Đó là cái chữ gate, gate, baragate, barasamgate, bodhisattva. Bước qua và bước qua đi. Bờ bên này là bờ của mê lầm, của tấn và ái. Phóng cái veo qua bờ bên kia, không tấn, không ái. Đang nhìn cây đào bắt đầu muốn phán xét rồi. Thôi nhắm mắt lại thở vào, thở ra. Qua vào bên kia, tự do, không có gì, không có khổ vì cây đào. Mà đứng nhìn cây đào một hồi, sân si nổi lên, hay là vướng mắc nổi lên, chắc là phải chụp tấm hình. Ai có camera đó không? Ủa, cái điện thoại tôi rồi, ai giữ? Đưa cái điện thoại đây, tôi xin chụp tấm hình nhé. Rồi, rớt lại bờ bên này, khổ. Một tấm chưa chịu, vậy hai tấm. Kiểu này chưa được, phải kiểu kia, phải có chụp, có thay nữa. Để về mình đưa lên Facebook. Ôi, có bao nhiêu cái điều mong muốn tại nơi này. Chỉ cần là nhắm mắt, thả lỏng, thư giãn, quan sát cái muốn đó và buông bỏ. Buông bỏ. Thì tự nhiên là tự do. nếu chúng ta có diễn đạt cái năng lượng mà chúng ta tu tập á, thì chúng ta đưa cái năng lượng từ trên não bộ đi xuống này, và nó cắm vào cái cơ thể của chúng ta, nó cũng giống như là cái cây nó cắm rễ xuống đất vậy. Và đó là cái phần năng lượng, cái phần rễ nó cắm vào cơ thể là cái phần năng lượng. Còn những cảm xúc của chúng ta là giống như những cái ngọn cây vậy. Và cái bầu trời trong vắt trong kia đó, đó là khi mà bạn chế ngự được cảm xúc ưa thích đó, thì bạn còn lại một bầu trời rộng thênh thang, bốn bề bát ngát mênh mông. Giải thoát là nằm chỗ đó, chứ không phải giải thoát là mình chết rồi mình sanh ra cõi khác mới là giải thoát. Đó không có nằm trong ý nghĩa chánh thống của đạo Phật. Ý nghĩa chánh thống của đạo Phật của cái từ giải thoát có nghĩa là thoát khỏi phiền não, thoát khỏi sự khống chế của thích hay không thích. Nói nghe hơi lạ lẫm, nhưng mà khi bắt đầu hành thiền, khi bắt đầu quan sát tâm thì bạn thấy chuyện này không khó lắm, mình có thể làm được. Có những cái đam mê quá lớn, có những cái hận thù quá lớn, có những cái sự ghét quá lớn thì mình chưa vượt qua được. Nhưng mà những cái nhỏ mình làm được, hoặc là hãy ráng thêm một chút, ráng thêm một chút, bước qua đi. Qua bờ bên kia là bờ của giải thoát, đừng có ở bờ bên này. Bờ bên này là bờ của u mê, của đau khổ. Gate, gate, baragate, barasamgate, buddhisattva. Mà dịch sang tiếng Hán Việt là yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Và khi mà chúng ta không có đồng nhất mình với cái thích đó, biết cái thích nó trỗi dậy, nhưng mà đứng lùi qua một bên để quan sát. Ha, hello, cái thích của tôi, cái tật thấy gì đẹp là bám vào, thấy cái gì dễ thương là lết lại gần, thấy cái gì ngọt ngào là muốn nắm giữ. Xin chào, để làm gì vậy? Hỏi coi tại sao thích dữ vậy? Thích mà đòi chụp hình chung một tấm nó mới chịu. Thì nhìn ra thì thật ra mình không cần tới như vậy. Mình bản lĩnh lắm, mình oai phong lắm, mình đâu có đi tìm một cái đối tượng để mà mình mới thấy mình có giá trị. Nhìn sâu vào bản chất của nó thì cái thích đó không có gì ghê gớm hết. Vậy mà mình cứ nô lệ nó mãi. Là tại vì mình hờ hững, mình bỏ qua, mình đánh giá thấp đó. Mà đâu có biết rằng cái sức mạnh của nó quá lớn. Và khi mà mình bắt đầu say hello, xin chào nó, thì nó đó là cái lúc mà nó phải dừng lại. Nó không thể phát triển, không thể bành trướng được nữa. Và thậm chí nó héo hòn tàn tạ. Và nếu chúng ta nhìn nhiều lần thì nó sẽ tan biến đi. Và cái ghét cũng vậy. Ghét nó toàn là những cái trạng thái tâm lý rất là tinh vi, như là không ưa, không hảo, không có cảm tình, không khoái lắm. Ví dụ nhìn cái bánh chưng, bữa trước ăn thì thấy được, mà bữa thứ hai cũng bánh chưng nữa chắc chết, mà bữa thứ ba cũng bánh chưng nữa, ngon cỡ nào thì cũng thấy ớn, ước gì có một tô mì gói. Khổ đau bắt đầu xuất hiện. Và tại vì bánh chưng đưa vào người rồi thì đâu có sao đâu, nó bị qua một cái sàng lọc, một cái bộ phận lọc nào đó cho rằng bánh chưng hai lần là không nên, phải có cái gì nó có nước, có mì gói cơ. Đó là một cái sàng lọc của chúng ta chứ. Còn đưa vào cơ thể nó vẫn chấp nhận bình thường. Mà nhiều khi cơ thể mình đang cần bánh chưng cũng không chừng. Cho nên tu thiền là chúng ta ngồi bắt đầu xét lại. Xét lại hết tất cả những phản ứng của chúng ta đúng hay là sai. Nên nuôi dưỡng tiếp tục hay là nên dừng lại. Đừng có lặp lại thói quen đó liên tục nữa. Thì con người mình nó cứ cũ kỹ đi, thì chẳng bao giờ mình tìm thấy đạo cả. Cái vị thầy đi hái thuốc, không có nhà. Mình đã đến tận nơi ổng ở rồi, thì kiên nhẫn ngồi đó và quan sát. Cứ ngồi yên đi, rồi ổng sẽ về. Đừng có ý đi tìm nữa. Nhiều khi đi tìm lại lạc mất. Tại vì ông đi đường này, mình đi đường khác là lạc mất. Cứ ngồi yên đó thì ông sẽ xuất hiện. Cái con người chân thật của mình cũng không khó tìm lắm đâu. Mình cứ đi, đi với một cái tốc độ vừa phải, điều đặn, thông thả và điều đặn. Rồi tới một lúc nào đó, tự dưng là mình sẽ gặp. Mà không cần phải muốn tìm, không cần phải tăng tốc, không cần phải hấp tấp, không cần phải vội vàng. Tại muốn, đó là hoạt động của bản ngã, hoạt động của cái tôi. Không muốn gì cả, cứ thả lỏng, cứ sống sâu sắc trong từng giây phút. Cứ nghĩ là mình đang sống thôi, chứ không có tu hành gì cả. Mình đang sống sâu sắc thôi. Rồi cái sự giác ngộ tự động nó sẽ gõ cửa, nó sẽ đến. Và bắt đầu muốn giác ngộ, muốn trở thành cái này cái nọ là hỏng ngay lập tức. Và chúng ta đã từng thấy, đã từng chứng kiến có những người ham trở thành một cái gì đó trên con đường giác ngộ để mà lè thiên hạ, để mà được mọi người tiếp tục ngưỡng mộ kính trọng mình, thì đều là thất bại thảm hại hết. Bạn cứ là một người nông dân trồng rau cuốc đất, bạn cứ là một cái người con, một người anh, một người chị, một người thầy, một người bạn, sẵn sàng sống chân thành và chan hòa với tất cả mọi người. Cái gì đến rồi nó sẽ đến. Tất cả đều đến từ sự chân thành, đều sự hết lòng và chân phương mộc mạc của mình. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.